Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, nếu rách ở phòng khách, phòng trưng cùng Phin Ren sẽ rất có tiếng nói chung, rốt cuộc lúc trước rách cũng là đồng dạng nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính mình rốt cuộc là như thế nào bại lộ, hiện tại Phin Ren đồng dạng hoàn toàn tưởng không rõ. Vị này Pháp sư Hiệp hội phân hội trưởng ở quản lý phương diện xác thật phi thường có tài năng. Bằng không cũng sẽ không trở thành kế thừa hội trưởng vị trí đứng đầu người được chọn. Bởi vì thực có thể phục chúng, cho nên hắn hạ đạt mệnh lệnh cơ bản sẽ không có người bằng mặt không bằng lòng. Phin Ren tưởng chính là ước chừng có người không cẩn thận tiết lộ hành tung bị người phát hiện. Nhưng nếu là như thế này, cái này ngu xuẩn sẽ không đến bây giờ còn không có phát giác chính mình tiết lộ hành tung đi. Nói như vậy phát sinh loại sự tình này, hắn đều sẽ lập tức thông chi chính mình. Pháp sư chi gian muốn liên lạc luôn là tương đối đơn giản. Huống chi Pháp sư Hiệp hội có rất nhiều phương diện này biện pháp. Vội vàng từ Hồng Phong lâu đài ra tới, Phin Ren không có ý đồ giải thích cái gì. Hắn ước chừng biết vị này bà tước các hạ tính nết. Hắn nếu nói khai chiến, vậy tỏ vẻ không chuẩn bị cùng Pháp sư Hiệp hội giải hòa. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, không biết chúng ta Pháp sư Hiệp hội có được bao lớn lực lượng, Ennis ở một bên nói. Cái này nhiệm vụ vốn dĩ không phải hắn, ở Xương Phong lãnh đãi một thời gian hắn sớm đã biết chính mình là bị Roy cùng Yona hố. Nhưng nếu không thể hối hận, Ennis cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ. Hơn nữa hiện tại Phin Ren ở chỗ này, cho Ennis tương đối lớn tự tin. Nghe được Ennis nói như vậy, Phin Ren sắc mặt lại không phải rất đẹp. Đối với hắn tới nói, lần này kế hoạch có thể nói là hoàn toàn thất bại. Bọn họ vừa mới muốn đi ra Hồng Phong lâu đài, liền nhìn đến phía trước đứng một người. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, trong tay cầm một phen kiếm. Thoạt nhìn tăng thương lại mỏi mệt, bảy vị Pháp sư dừng lại bước chân, trong đó một người tuổi trẻ Pháp sư liền phải tiến lên đuổi đi người này. Phin Ren ngăn lại hắn, Sadin Breeze, hắn tới phía trước, đối với Igo Lano người này đương nhiên cẩn thận điều tra quá. Sẽ không giống Roy cùng Yona như vậy tùy tiện chạy tới cái gì cũng chưa làm đã bị cưỡng chế di rời. Người xác định muốn nhúng tay loại sự tình này. Pháp sư Hiệp hội bởi vì Mebrek cái này truyền kỳ Pháp sư thoái nhượng rất nhiều năm. Mà hiện tại lại không chuẩn bị bởi vì Sadin cái này kiếm thánh tiếp tục thoái nhượng. Phải nói, Phin Ren tuy rằng chỉ là cao cấp Pháp sư, hắn bên người Ennis cùng Kurs đồng dạng không có tấn chức truyền kỳ. Nhưng làm Pháp sư Hiệp hội phân hội trưởng, Phin Ren đương nhiên vẫn là có chút át chủ bài. Cũng không sẽ sợ hãi Sadin cái này kiếm thánh. Sadin thở dài, kiếm thánh, ta kỳ thật còn không qua thói quen là một người kiếm thánh. Người biết đến, ở không lâu phía trước, ta chỉ là Berkanger đại công bảo hộ kỵ sĩ. Nguyên bản cũng tính toán vẫn luôn làm đi xuống. Hiện tại đại công rời đi, ta thành không nhà để về người. Nhưng mặc kệ như thế nào, đại công trước khi chết làm ta bảo hộ thiếu gia. Ta đây liền nhất định phải làm được, hắn bình tĩnh mà nhìn trước mắt quần áo hoa lệ đến các Pháp sư. Hắn trên người vẫn cứ chỉ có kia một thân mộc mạc bố y. Ta cùng với mặt khác kiếm thánh đại khái là không quá giống nhau. Ta không có vướng bận, ta sẽ không lui ra phía sau. Ta có thể chiến đấu đến cho đến tử vong, kia vài vị tuổi trẻ Pháp sư còn không quá minh bạch. Sadin ý tứ. Phin Ren lại là trong lòng dùng mình, hắn biết Berkanger qua đời tin tức, cũng biết Sadin như vậy trung thành kỵ sĩ ước chừng hiện tại đúng là nhất đau thương thời điểm. Hắn cùng mặt khác ra tay khi lưu lại đường sống kiếm thánh không giống nhau. Đây là một cái dám hơn nữa sẽ cùng bọn họ liều mạng kiếm thánh. Bất luận là kiếm thánh vẫn là truyền kỳ Pháp sư, đều coi như Arak đại lục cao cấp nhất chiến lược. Phin Ren có thể bảo đảm đánh lui một vị kiếm thánh. Lại không thể bảo đảm thắng qua một vị dám cùng bọn họ liều mạng kiếm thánh. Nói thật, có thể đi đến truyền kỳ Pháp sư hoặc là kiếm thánh loại trình độ này người. phần lớn vẫn là tương đương tích mệnh, liền tính là động thủ cũng phần lớn sẽ không toàn lực ứng phó. Trước mắt Sardin, lại không phải như vậy hồi sự. Finrain miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười. Vậy ngươi ngăn ở chúng ta trước mặt, là muốn giết chết chúng ta sao? Sardin hỏi lại, thiếu gia nói đây là khai chiến. Ngươi cảm thấy chiến tranh là bộ dáng gì? Trên chiến trường chẳng lẽ ngươi sẽ đối với ngươi địch nhân thủ hạ lưu tình? Ta đương nhiên là tới giết chết của các ngươi, Finrain sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Lâu đài trung Aigo đứng ở cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa Sardin, hắn như thế nào còn chưa động thủ, lời nói cũng quá nhiều đi, Sardin là một người kỵ sĩ. Hắn đại khái có chính hắn một bộ chuẩn tắc. Bùi Sâm nhìn bên cạnh Sardin vừa mới buông hộp gỗ. Thiếu gia, Sardin một người đi đối phó những cái đó pháp sư không thành vấn đề sao? Nếu hắn không cố tình tìm chết nói. Không có vấn đề, Aigo bình tĩnh mà nói. Ta biết pháp sư hiệp hội có một ít đặc thù thủ đoạn. Nhưng là Sardin so giống nhau kiếm thánh càng cường, Bùi Sâm có chút kinh ngạc. Hắn so giống nhau kiếm thánh càng cường. Là, tuyệt đại bộ phận kiếm thánh hoặc nhiều hoặc ít dùng quá một ít tăng cường lực lượng dược tề. Hoặc là mượn dùng một ít dược tề tiến hành đột phá. Mà Sardin không những chưa từng có uống qua những cái đó dược tề. Thậm chí thời trẻ vì không bước vào kiếm thánh cảnh giới. Mạnh mẽ áp chế thực lực của chính mình, cuối cùng thật sự áp chế không được, mới thành kiếm thánh, mặc dù là sau khi đột phá, cũng không có người phát hiện hắn đã thành kiếm thánh, là bởi vì hắn vẫn cứ ở mỗi thời mỗi khắc áp chế lực lượng của chính mình. Sardin ở Kim Hoa Hồng Trang Viên làm bạn Aigo như vậy nhiều năm. Aigo xa so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết Sardin. Rất nhiều sự Sardin giấu giếm được mọi người, lại không có thể giấu giếm được khi đó hoàn toàn không thể học tập kiếm thuật cùng ma pháp Aigo. Hắn là suy nhược lại kiều quý, nhưng ở kia tùy hứng cùng táo bạo sau lưng, là hắn cố ý giấu đi thông tuệ nhạy bén. Nếu Finrain đem Sardin trở thành một cái đột phá không bao lâu bình thường kiếm thánh, cảm thấy chính mình mấy người có thể thắng qua Sardin, kia kế tiếp nhất định sẽ làm hắn chấn động, Aigo nhẹ nhàng nói. Bùi Sâm không có hoài nghi Aigo phán đoán, hắn chạy nhanh đi xuống nhìn lại, rốt cuộc hắn cũng là cái kiếm sĩ đâu, kiếm thánh ra tay nhưng tuyệt đối là không thường thấy đến. Vừa lúc vào lúc này, không trung phiêu hạ tinh mịn tuyết, ở mùa xuân tiến đến phía trước, này có thể là cuối cùng một hồi tuyết, liền tại đây mênh mông tuyết phủ, Sardin đầu tóc mềm nhẹ mà phiêu khởi, hắn sớm đã thói quen khắc chế, nhiều năm như vậy tới, hắn trước sau ở khắc chế lực lượng, khắc chế tình cả mơ siêu mà hắn lực lượng sớm đã cường đến vô pháp áp chế. Hắn tình cảm thường thường muốn mãnh liệt vỡ đê. Bất quá loại này khắc chế, về sau đều không cần, hắn không cần lại áp chế lực lượng chỉ vì lưu tại người kia bên người. Cũng không cần lại áp chế tình cảm, bởi vì, người kia đã chết, Sardin thở dài, một cổ khổng lồ đáng sợ lực lượng tự hắn trên người tràn ngập mở ra. Đem những cái đó bông tuyết đều toàn bộ cắn nát, ở hắn quanh thân mấy thước trong phạm vi. Đã nhìn không tới một mảnh từ không trung phiêu xuống dưới bông tuyết. Bởi vì cổ lực lượng này quá cường, hắn kiếm đều bao trùm một tầng hơi hơi quang, rõ ràng còn không có ra tay. Khoảng cách hắn gần nhất Finrain đã cảm thấy trên mặt như là bị lưỡi dao cắt qua giống nhau đau đớn. Hắn nhịn không được lui ra phía sau một bước, trong lòng có dự cảm bất tường, ở Sardin ngăn lại Finrain mấy người đồng thời. Các người chơi bắt đầu đại lượng hướng tới Hồng Phong Thành tụ tập. Thực mau liền đem Hồng Phong Thành vây đến chật như nêm cối. Clodder ở ngoài thành nôn nóng mà nhón chân hướng trong xem. Nhưng mà chỉ xem tới được rậm rạp đầu người. Hắn tượng tuyến liền chậm trong chốc lát, này liền hoàn toàn chen không vào. So với lúc ban đầu các người chơi chỉ biết không hề tổ chức mà mãng. Ở hiệp hội xuất hiện lúc sau. Các người chơi rõ ràng bắt đầu hiện ra nhất định tổ chức kỷ luật tính. Một cái hiệp hội người toàn bộ tập hợp ở bên nhau. Hồng Phong Thành mấy cái cửa thành đã đều bị hiệp hội người chơi lấp kín. Giống Cloder như vậy tán nhân người chơi cũng không hảo chen vào nhân ra hiệp hội quần thể chung. Nghĩ cách vào thành, nhưng thịt kho tàu lạt điều bọn họ đều sớm đi vào. Cloder muốn cùng bọn họ hội hợp, lại căn bản làm không được, người này cũng quá nhiều đi. Cloder bất đắc dĩ, nhiệm vụ này khen thưởng là không tồi, nhưng là cái kia nơi dừng chân lệnh tùy cơ a, ai biết tùy cơ đến ai trên đầu. Một đám như vậy tích cực, hắn biết, rất nhiều người đều là hướng về phía nơi dừng chân lệnh tới. Hiện tại ngoạn ý nhi này giá cả đặt ở nơi đó. Mặc dù Cloder hiện thực là cái phú nhị đại, này nơi dừng chân lệnh đối giá cả đều không phải hắn nói mua là có thể mua được tiêu chuẩn. Có thể thấy được có bao nhiêu quý. Bên cạnh hắn một cái người chơi lại rất lạc quan, nói không chừng liền tùy cơ đến ta trên đầu đâu. Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối muốn chen vào trong thành chạm vào một chút những cái đó hồng danh NPC. Bằng không không tính ta tham gia nhiệm vụ nhưng làm sao bây giờ? Lúc này, Hồng Phong Thành bình dân nhóm hoàn toàn là mộng bức, bọn họ nhìn đại đàn Big tộc mãnh liệt mà đến, kia bộ dáng nhìn liền tới giả không tốt, nhưng bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong thành lúc này thuộc về Pháp Sư Hiệp hội Pháp Sư tổng cộng có hơn 100. Vốn dĩ Finrain liền không phải tính toán phát động chiến tranh. Hắn chỉ là muốn công tiến Hồng Phong lâu đài bức bách Igor đi vào khuôn khổ. Nhiều như vậy Pháp Sư đã đến đã xem như tương đương để mắt Hồng Phong lâu đài chiến lực. Nếu tin tức không tiết lộ nói, chờ vào đêm lúc sau. Các pháp sư có thể bằng vào pháp thuật lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào lâu đài. Đặc biệt là lần này Finrain mang đến pháp sư hiệp hội ưu tú nhất ảo thuật sư Ti Khần. Nàng là Yona lão sư, khoảng cách truyền kỳ đã rất gần, nếu nàng thật sự đột phá, sẽ là từ trước tới nay đệ nhất vị tinh thông ảo thuật truyền kỳ pháp sư. Mặc dù hiện tại Ti Khần vẫn cứ còn chỉ là một vị cao cấp pháp sư. Nhưng nàng có thể thi triển đại quy mô độc đáo ảo thuật, làm những người khác phát hiện không được Hồng Phong lâu đài dị trạng. Đương nhiên, Finrain nguyên bản là như vậy tính toán, nhưng hiện tại, tụ tập ở Hồng Phong thành các pháp sư nhìn bên ngoài càng ngày càng nhiều Big tộc. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng, Ti Khần các hạ, này bên ngoài rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Sẽ không? Phía trước tuy rằng có mấy cái nhìn trộm nơi này người, nhưng đã đều bị xử lý rớt, không đến mức, bên cạnh một cái pháp sư lắm miệng mà nói. Ti Khần nhíu mày, nhìn về phía cái này nói chuyện pháp sư, ai mong, phía trước có người nhìn trộm nơi này. Đúng vậy các hạ, bất quá chúng ta đã đem người xử lý rớt, bảo đảm liền một chút cho bụi cũng chưa lưu lại. Ti Khần gật gật đầu. Bỗng nhiên lại hỏi, người xác định người xử lý rất chính là người thường, không phải Big tộc, cái này kêu ai mông pháp sư sửng sốt một chút, điểm này, hắn thật đúng là vô pháp xác định, loại này kêu Big tộc dị tộc bề ngoài thoạt nhìn cùng người thường cũng không có bao lớn bất đồng. Chỉ là bọn hắn sau khi chết sẽ nhanh chóng hóa thành bạch cốt, sau đó ở địa phương khác sống lại. Đây là Pháp Sư Hiệp hội từ Quang Minh Giáo hội nơi đó được đến tin tức. Quang Minh Giáo hội xưng các người chơi vì vực sâu dị tộc. Lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ các người chơi bất tử tính. Điểm này Quang Minh Giáo hội cũng không có nơi nơi tuyên dương. Nhưng Pháp Sư Hiệp hội làm nhiều năm cùng Quang Minh Giáo hội quan hệ vi diệu tổ chức lớn. Lại sớm thu hoạch này tin tức. Thoạt nhìn Pháp Sư Hiệp hội hẳn là không thiếu ẩn núp ở Quang Minh Giáo hội gián điệp. Phía trước ai mông mấy cái Pháp Sư cùng nhìn trộm bọn họ người động thủ. Vì không kinh động những người khác, bọn họ trực tiếp dùng tương đương tàn khốc pháp thuật, đem đối phương hoàn toàn hủy thi diệt tích. Bất quá làm như vậy kết quả là vô pháp phán đoán mấy người kia rốt cuộc là người thường vẫn là Big tộc. Ti Khần nhìn về phía bên ngoài đường phố. Trên mặt dần dần nghiêm túc lên, liền ở phía trước, nàng cùng hội trưởng bên kia chặt đứt liên lạc, mà này tòa Hồng Phong trong thành Big tộc đã nhiều đến cơ hồ đem đường phố đều nhét đầy. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, mọi người tập hợp lên. Có lẽ chúng ta muốn gặp phải phiền, Ti Khần có loại không ổn dự cảm. Nàng nắm chặt trong tay quyển trục. Đây là trước thời gian dự bị tốt truyền tống quyển trục. Phin Rain không ngu, hắn biết đám kia Bix tộc từ trước đến nay am hiểu quần thể tính tác chiến. Một khi tình huống chuyển biến xấu, hắn yêu cầu Ti Khần lập tức xé mở quyển trục mang này đó Pháp Sư rời đi. Lần này đến Hồng Phong thành Pháp Sư, toàn bộ đều là Pháp Sư Hiệp hội ưu tú nhất một đám tinh anh. Phin Rain nhưng không tính toán ở hoàn cảnh xấu hạ cùng Hồng Phong lâu đài bên này liều mạng rốt cuộc. Đúng lúc này, bọn họ tạm thời làm đặt chân mà phòng ở cửa phòng trực tiếp bị giải khai. Vô số người từ bên ngoài tễ tiến vào. Ngọa tào, Hoàng Thiên người các ngươi quá đê tiện, cư nhiên trực tiếp phá cửa. Nima này đàn NPC có tật xấu đi, toàn bộ tễ ở như vậy cái trong phòng không ra. Địa phương quá nhỏ làm người như thế nào đánh. Thiên nhai hải các người cùng ta tới. Từ phía sau vòng qua đi. Chúng ta phiên cửa sổ. Hồng Phong nơi này đi. Từ bên cạnh thượng phòng đỉnh. Mau, ngoa kép, rất nhiều người đều tưởng sờ một chút nhiệm vụ quái. Chính là, hiện tại liền phòng ở đều chen không vào là muốn quậy kiểu gì. Không tốt, boss nhéo quyển trục, nàng muốn chạy. Chạy nhanh, Pháp Sư đâu, tiến lên đánh gãy, một cái hiệp hội quản lý khàn cả giọng mà kêu, những người khác lui ra phía sau, chạy nhanh lui ra phía sau cấp Pháp Sư thoái vị trí, trong chớp mắt liền có một loạt Pháp Sư nhanh. Chóng tiến lên, hiệp hội chỉ huy tác dụng lúc này lập tức thể hiện ra tới. Ở vị kia hiệp hội quản lý phi thường có tiết tấu cảm chỉ huy hạ. Các Pháp Sư lấy nhất định tần suất hướng Ti Khần phóng thích đơn giản nhất tinh thần khống chế Pháp. Thuật, cũng là một môn học đầu cấp Pháp thuật, so sánh nói chung công kích tính Pháp thuật này Pháp thuật mô hình thoáng đơn giản một ít. Cho nên chỉ cần lưu lại chơi Pháp Sư, hơn phân nửa học cái này kỹ năng, Pháp thuật tên thập phần đơn giản, chu lên, có thể trình độ nhất định thượng ảnh hưởng người tinh thần. Ti Khần muốn xé mở truyền tống quyển trục, đây cũng là yêu cầu thời gian, cứ việc thời gian thực đoàn, mà chu lên, loại này cấp bậc pháp thuật, chỉ có thể làm nàng hoảng thần 0.1 giây tả hữu. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, ngay từ đầu nàng nhìn đến này đàn Bix tộc đối nàng phóng thích pháp thuật này. Thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười, cảm thấy bọn họ là ở uổng phí công phu. Nhưng mà, nàng thực mau liền cười không nổi, bởi vì đối phương Pháp Sư thật sự là quá nhiều. Một cái Pháp Sư vựng nàng 0.1 giây, kia 10 cái Pháp Sư, 100 cái Pháp Sư đâu. Đối phương có chỉ huy, cũng không phải lung tung rối loạn mà ở phóng thích ma Pháp, mà là nỗ lực đem kỹ năng hàm tiếp đi lên, một người tiếp một người mà phóng thích, chuyện này không có khả năng. Bix trong tộc sao có thể có nhiều như vậy Pháp Sư? Cái này học đầu cấp pháp thuật là Bùi Sâm từ những cái đó sách ma Pháp học được một cái quan trọng. Kỹ năng, hắn học cái này kỹ năng nguyên nhân thực đơn thuần, chu lên cái này học đầu cấp kỹ năng là cao cấp pháp thuật nữ yêu tiêm gào trước trí kỹ năng. Từ Bùi Sâm đem một ít Pháp Sư kỹ năng ma thạch bỏ vào trận doanh cửa hàng lúc sau. Nói thật, doanh số thập phần thảm đạm, các người chơi tỏ vẻ không nghĩ, mắc mưu. Nima ra kỹ năng cũng hơn phân nửa học không được, này không phải cự hố sao? Bất quá, có thể lưu lại tiếp tục chơi Pháp Sư người chơi. Phần lớn ký ức năng lực cùng tính toán trình độ đều thực không tồi. Bằng không thật sự rất khó học được những cái đó phức tạp pháp thuật kiến mô. Toán học không tốt, phần lớn là không thể chơi cái này chức nghiệp. Cho nên này đàn Pháp Sư biểu hiện cực kỳ yêu dị. Ở chỉ huy đáng tin cậy dưới tình huống, pháp thuật hàm tiếp kéo dài không dứt, căn bản không cho Ti Khần bất luận cái gì cơ hội. Hơn nữa bên cạnh còn có một ít mặt khác hiệp hội Pháp Sư người chơi. Bọn họ cũng ở thường thường hướng tới Ti Khần phóng thích ma Pháp. Dùng sai suất kỳ thật cũng không thấp. Chạy nhanh, trước đối phó cái kia boss. Tuyệt đối không thể làm nàng dùng quyển trục chạy. Pháp Sư Hiệp hội chỉ chuẩn bị một chương quần thể tính truyền tống quyển trục. liền lấy ở bọn họ trung mạnh nhất Ti Khần trên tay. Ở Ti Khần bị cáo đến không thể tự gánh vác thời điểm. Mặt khác pháp sư căn bản vô pháp chạy trốn. Bọn họ đương nhiên cũng có thể chính mình thi triển đoạn khoảng cách truyền tống pháp thuật chạy trốn, nhưng là các người chơi căn bản không cho bọn họ đọc điều thời gian a. Vô số kiếm thứ đi lên, phi thường âm hiểm mà chuyên hướng xảo quyệt địa phương công kích. Này đó sống trong nhung lụa các pháp sư chỉ có thể tế ở bên nhau. Thể nghiệm chưa từng thể nghiệm quá chật vật tư vị, cũng mất công bọn họ đặt chân chính là một cái trong nhà kho hàng. Mà không phải ở bên ngoài, nếu không hiện tại bọn họ đã bị mãnh liệt người chơi cấp bao phủ. Bất quá, mặc dù là kho hàng thoạt nhìn cũng căng không được bao lâu. Bởi vì các người chơi bắt đầu thuần thục mà hủy đi tường. Này việc rất nhiều người đều đã làm, bọn họ thục, thậm chí giống thịt kho tàu lạt điều loại này sớm nhất một chắc người chơi. Trực tiếp từ ba lô móc ra một phen thiết trùy, chỉ có bọn họ ban đầu ở Kim Hoa Hồng Trang Viên miễn phí được đến quá loại này hủy đi tường thần khí. Mặt sau người chơi quá nhiều, Kim Hoa Hồng Trang Viên đã không cung ứng, người chơi chính mình làm cây búa chất lượng thượng là so ra kém loại này thiết trùy. Tránh ra, hủy đi tường mới hảo đánh. Oanh, cả tòa kho hàng đều bị hủy đi thành phế tích, mặc dù là Hồng Phong lâu đài nơi đó, cũng mơ hồ nghe được động tĩnh. Phin Rain miễn cưỡng tránh thoát Sardin một kích, cảm giác chỉnh trái tim đều lại chút lạnh cả người. Ti Khần đang làm cái gì? Nàng cùng những cái đó Big tộc đối tượng sao? Cư nhiên không có nghe hắn phân phó trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn trong lòng lại chút tức giận, đối diện Sardin cười rộ lên, đều loại này lúc, còn phân tâm sao, đúng vậy, đều loại này lúc, Ennis trọng thương, Curse ngã vào nơi xa sinh tử không biết, còn lại bốn cái tuổi trẻ pháp sư căn bản không phải sử dụng đến. Liền trốn đều không có chạy thoát, đã thành bên kia Icarbox tù binh, Finn Rain biết, chính mình chỉ sợ ở Sardin trong tay căng không được vài phút. Nhưng làm hắn càng nóng lòng chính là Ti Khần bên kia trạng huống. Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng có truyền tống quyển trục, vì cái gì không chạy? Thì thật Ti Khần cũng muốn chạy à? Là nàng không nghĩ chạy sao? Không phải à, nàng là chạy không thoát à? Mỗi lần muốn xé mở truyền tống quyển trục, toàn bộ tay đều run đến giống Parkinson người bệnh giống nhau. Nàng cũng thực tuyệt vọng à? Bị một đám cấp thấp pháp sư khống đến không thể tự gánh vác. Ti Khần tức giận đến hận không thể đương trường chết bất đắc kỳ tử. Này nếu là truyền ra đi, nàng chỉ sợ có thể bị cười nhạo cả đời. Chỉ là tưởng tượng một chút, Ti Khần liền thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thế giới này đối nàng ác ý thật sự là quá lớn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, Heli gạch dưới 45 một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Sonic một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Con mực và quân, thẩm nghiệt, chăn phủ giường bị, lạc sai, Dimiter, tiểu tương vũ. Một phân thu, cùng muối, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Luna na na na, bất diệt dui thần thoại, ôm chặt cục cưng đại ngực, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vẽ lật y 153 bình, yêu nhất nữ vương 60 bình, sâu kín đàn hương 59 bình, X1 Yuki 50 bình, đường hâm 43 bình, tiểu ất, vô đêm nhạc. Khi còn bé Thanh Mai, Mễ Đoàn 30 bình, Đông Phương Hy Vũ, Xó Xỉnh Khỉ, Vọng Đạm 28 bình, Đề Bút Phế Giang Sơn 25 bình, Cô Độc Tinh Cầu 24 bình, Thạch Thượng Tăng Thanh, Tiêu Tương Vũ, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, Hạ Mục Từ Từ, Ăn Cá Không, V Kép, Mạc Tiểu Giấy, Về Niệm, Lan Phi Tuyết, Nho Khô, Manh Manh 20 bình, 123 là ai 17 bình. Tiểu Cúc Non, Tiểu Điệu Thân Sĩ, Yêu Ma Quỷ Quái Huất Đồi Bạt, A Phù, Đông Đảo Thỏ, Say Thần, 9 Khối 6, Phong Rền vang hề không thấy quân. Phong Sáp, A Thất, Thương Xanh Đạp Ca, Đại, Dung Hề, Thanh Tôn Độc Say, Vân Huyên, Sia, Hạn Liên gạch dưới Siro. Từ từ, 11, Tĩnh Tùng, Thấu Cơ 10 bình, Vệ Âm Di Hạ 9 bình, Thanh Tử 8 bình, Bạch Mai Phỉ Mộng Đêm, Toàn Phương Vị Vô Góc Chết Hút Lông Xù Xù 6 bình. Đường Tử, Thẩm Nghiệt, Hạn Tốc cảnh cáo, có phải hay không ngốc? Sơn Sơ Tình, Hạ Nguyệt, Đường Việt Khanh, Sắc Đồng, Đậu Thuyền, Lam Võng, Tuổi Cư Nhiên 5 bình, Không Biết Cùng Không, 3 bình, Mượt Mà Tiểu Bánh Mì 2 bình, Tiểu Mục Vũ, Cung Điện Trên Trời Trường Ca, Nhị Nhi, Truy Càng Nhất Ngược, Ani, Tiểu Hắc Dương, Ta Sẽ Không Ăn Củ Cải, Lục Hoa Hoa, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Thuyền Tiểu Tây, Hình Trúc, Mặt Ly Băng Huỳnh, Liền Y Đồng, Đáng Yêu Vân, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, Trúc Tía Thảo, Diễn Đã Hơi Lạnh, Hỏa Viêm Diễm Diệt, Tích, Bạch Mạc, CC Global, Hạ Ngân Tang, Chiêm Húc Dương 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.